Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 45, Khương Thành hư đạn xé rách yên tĩnh. Lỗ Vĩ biến sắc, mang theo thủ hạ hướng phía tầng dưới cùng chạy như bay. Tô Phù chờ Giang Nam Đại học đặc huấn học sinh thì là bị lưu tại chỗ. Chúng ta không cần đi nhìn một chút sao? Tần Lôi có chút nhỏ hưng phấn, tò mò mà kích động siết quả đấm hỏi thăm Từ Viễn. Nhìn cái gì vậy? Đều ngoan ngoãn trở về trong phòng, không cần chạy loạn khắp nơi. Từ Viễn chừng Tần Lôi liếc mắt, loại chuyện này tốt nhất vẫn là đừng lẫn vào. Bọn hắn làm đạo sư, chủ yếu chức trách là bảo vệ an toàn của học sinh. Đến mức mặt khác, Lỗ Vĩ có thể xử lý tốt, an bài các học sinh đều trốn riêng phần mình gian phòng. Từ Viễn bắt đầu một cái phòng kiểm tra. Nhìn một chút học sinh có hay không đều tại. Bỗng nhiên, hắn đẩy ra Quân Nhất Trần gian phòng. Chăn mền chồng chất thật chỉnh tề. Gian phòng bên trong lại rỗng tuếch. Đằng trước xuất hiện động tĩnh, cũng không thấy Quân Nhất Trần xuất hiện. Tiểu tử này làm cái gì? Từ Viễn biến sắc, vội vàng cùng hắn đạo sư của hắn nói một câu, liền rời đi tầng lầu. Tô Phù hồi trở lại đi vào trong phòng, mang theo bụng nhỏ ăn quá no lên miêu nương. Tô Phù có khả năng cảm nhận được, tinh thần của hắn cảm giác thu được tăng lên không nhỏ. Đeo lên Mộng Ngôn, màn hình tinh thể lỏng bên trên tinh thần cảm giác trị số theo 3.5 tăng lên tới 5. Tô Phù hơi hơi hít một hơi. Con mèo này quả nhiên khát vọng xúc tu a. Ngay tiếp theo, liền hắn khả năng đều sẽ có chút khát vọng xúc tu. Cái đồ chơi này nhường miêu nương ăn, có thể gia tăng tinh thần của hắn cảm giác. Đơn giản, quá mẹ nó sướng rồi. Tinh thần cảm giác tăng lên là chậm rãi, coi như dùng tu hành mộng thẻ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào nhường tinh thần cảm giác nhanh như gió tăng lên. Mà miêu nương xuất hiện, tựa hồ phá vỡ cái này hạn chế. Quỷ Yên Nương tiểu nô lặng lẽ nổi lên, tựa như là cái làm sai sự tình hài tử. Tô Phù bất đắc dĩ, cũng không có nói bọn hắn cái gì. Trên thực tế, miêu nương đánh bậy đánh bà, giống như làm chuyện tốt. Cái kia ăn mặc cũ nát đường trang đích ra hỏa, giống như là cái gì thực mộng giả. Tô Phù có nghe nói qua thực mộng giả, thế nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn mở ra Mộng Ngôn, bắt đầu tìm tòi thực mộng giả tư liệu. Thực mộng giả, toàn dân nằm mơ thời đại hạ độc lưu, là dưới ánh mặt trời hắc ám đi lại người. Bọn hắn chủ trương toàn dân nằm mơ là một cái nói dối thấu trời lời giải thích. Nhận làm tất cả mọi người sinh hoạt tại trong khi nói dối. Cần muốn lấy được bọn hắn cứu rỗi, châu Á cùng với thế giới các đại liên bang đều đối thực mộng giả tiến hành truy nã cùng đuổi bắt. Bất quá, thực mộng giả có được thuộc tại tổ chức của mình, mà lại bọn hắn có khả năng ẩn nấp tại người bình thường bên trong. Nếu như không cố ý bại lộ mộng sơ, cùng người bình thường hào không khác biệt. Bởi vậy, mong muốn rõ ràng phân biệt ra được thực mộng giả vô cùng khó khăn. Tô Phù thở ra một hơi, trên mặt vẻ mặt có chút ngưng trọng. Thực mộng giả không thể nghi ngờ là to lớn tai họa. Nghe nói đủ loại tập kích khủng bố đều là thực mộng giả chỗ chủ đạo. Cầm lên miêu nương, này manh manh tiểu gia hỏa, lại có thể là dùng thực mộng giả mộng sơ làm thức ăn. Vì sao không thể giống đáng yêu tiểu nô một dạng, uống chút nước liền thỏa mãn đâu? Về sau muốn cho miêu nương tìm đồ ăn cho mèo, chẳng phải là đến cùng nguy hiểm thực mộng giả đối đầu. Oanh, kịch liệt nổ tung, khiến cho cả phòng bỗng nhiên lắc một cái. Tô Phù sắc mặt liền biến đổi, nguyên bản bị Tô Phù xách trong tay miêu nương rơi trên mặt đất, tựa hồ ngửi được cái gì. Miêu nương trong ánh mắt lục quang đại thịnh, liền như ngửi được thiên đại dụ hoặc, hóa thành một tia sáng trắng, vừa chảy nước miếng, vừa ra bên ngoài vọt tới. Tô Phù tại Miêu Nương động trong nháy mắt, liền kịp phản ứng, một cái bước nhanh về phía trước. Thế nhưng là như cũ không có bắt lấy Miêu Nương. Đừng làm rộn, trở về. Tô Phù lạnh nghiêm mặt hô một tiếng. Sau đó, Miêu Nương căn bản không để ý tới Tô Phù. Bầu không khí hơi lộ ra xấu hổ. Công tử, Miêu Nương nói, nàng khát vọng cực kỳ mỹ vị xúc tu. Tiểu nô trôi nổi sau lưng Tô Phù. Nói, Tô Phù liếc mắt, truy, lời nói hạ xuống, mở cửa, đuổi theo. Tiểu nô thì anh một tiếng, hóa thành một tia ánh sáng đỏ, trốn vào màu đỏ mộng trong thẻ. Âm âm, bụi mù cuồn cuộn, tiếng nổ mạnh to lớn, đem đêm tối yên tĩnh triệt để xé nát. Tiếng cảnh báo vang vọng ở căn cứ bên trong, mẫu thạch chung quanh quảng trường tường vây bức tường bị đánh nát ra lỗ lớn. Theo bên trong, từng cái ăn mặc áo tù tù phạm, như bị điên chạy như điên mà ra. Những người này đều là thực mộng giả, bị tóm về sau, chuyên môn bị giam giữ ở chỗ này, phụ trách đào móc tụ mộng thạch, xem như cải tạo lao động. Chung quanh lít nhít binh sĩ khiêng thương tới gần, cũng có ăn mặc quân trang tạo mộng sư nhanh như gió vây quanh tới. Đám tù nhân rất nhanh liền bị chế phục. Lỗ Vĩ Lạch nghiêm mặt, tường vây bị nổ tung một cái lỗ to lớn, đá vụn nhấp nhô, trước cửa hai tên lính thân thể bị xuyên thủng, máu chảy đầy đất, trên mặt còn lưu lại chưa tán hoảng sợ. Nhìn xem chết đi binh sĩ, Lỗ Vĩ vẻ mặt âm trầm đáng sợ, giơ tay lên, thủ thế vung lên, các binh sĩ chen chúc vào mẫu thạch quảng trường. Mẫu thạch cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, bên trong chết một chút thực mộng giả tù phạm. Lỗ Vĩ mắng một câu, trực tiếp mang theo đội ngũ truy đuổi ra ngoài. Một bên khác, trên lầu gian phòng, Khương tổng cửa được mở ra, vài vị binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, giơ thương đem còn buồn ngủ Khương tổng từ trên giường kéo lên, ấn tại góc tường. Người sau vô cùng phối hợp, Thái Khuyết mang theo một bóng người nhanh như gió chạy như điên, lao ra nước Lập Phương cao ốc, hướng che kín lưới sắt rừng rậm cấm địa mà đi. Xuyên qua phiến rừng rậm này, liền sẽ có người tại bên ngoài tiếp ứng, nhiệm vụ liền hoàn thành. Quay đầu nhìn thoáng qua tiếng cảnh báo vang vọng không ngừng nước Lập Phương cao ốc, Thái Khuyết trong lòng có loại bi thương. Thái Tàn sợ là không ra được, đều do cái kia đáng chết mèo, là Khương Thành Vĩnh nhường ngươi tới đi. Sau lưng Thái Khuyết, một vị ăn mặc áo tù, tóc tai bù xù thanh niên, thản nhiên nói, Khương Thành Vĩnh hoa 1000 vạn, cứu ngươi một cái mạng. Thái Khuyết lườm sau lưng thanh niên liếc mắt, thanh niên vừa mới thoát ly lồng giam, thuộc về thực mộng giả khí tức còn chưa từng khôi phục. Thái Khuyết không có cái gì sắc mặt tốt, vì cứu người thanh niên này, Thái Tàn bồi tiến vào. Hắn tình nguyện không cứu được gia hỏa này. Tên ngu ngốc kia, Khương Thành Hư nhếch miệng, nhàn nhạt lắc đầu. Khương Thành Hư quay đầu nhìn lướt qua tiếng cảnh báo vang vọng không ngừng nước Lập Phương, trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối, kém một chút liền thành công. Ngươi nói cái gì? Thái Khuyết liếc qua người sau, lạnh lùng nói, nhanh lên chạy, xuyên qua rừng rậm là có thể đào thoát. Thái Khuyết lạnh như băng nói, Khương Thành Vĩnh bỏ ra lớn đại giới cứu ngươi đi ra. Nếu là lại đi vào, hắn có thể không có nhân mạch cùng đại giới lại cứu ngươi. Lưới sắt bị Thái Khuyết màu đỏ xúc tu hất lên, trực tiếp xé rách ra tới, mang theo Khương Thành Hư xông vào trong đó. Người mộng sờ phẩm chất cũng không tệ lắm, có muốn đuổi theo hay không theo ta? Khương Thành Hư cười nhạt một tiếng, con mẹ nó ngươi bệnh tâm thần a, lại bức một câu, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Thái Khuyết nổi giận, gào thét một tiếng, nếu như không phải là vì tiền, bọn hắn làm sao có thể cứu như thế một cái ngu xuẩn? Thái Tàn như thế nào lại bồi đi vào? Tùy Tùng, cái tên này tính là thứ gì? Đúng, sinh khí là được rồi. Như thế Mộng Sở tiềm lực mới có thể bị đào móc. Khương Thành Hư nói ra. Thái Khuyết càng xem Khương Thành Hư càng không vừa mắt. Mặc kệ người sau, thân thể nhanh như gió bay nhanh. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên dừng lại thân hình. Xuất, di động với tốc độ cao, thân ảnh đình trệ dưới. Giày thể thao đế giày cùng mặt đất ma sát. Bùn đất tứ tán. Ông nhỏ không thể thấy ông minh chi thanh vang vọng. Một đạo sắc bén đao khí bắn ra mà đến. Mặt đất bùn đất bị tước bay. Thái Khuyết con người co rụt lại. Quát, người nào? Hiu, sắc bén bắn ra mà đến. Thái Khuyết hơi hơi nghiêng đi đầu. Tóc bị lột bỏ một đoạn. Vành nón cũng trong nháy mắt bị chém đứt. Một cỗ mồ hôi lạnh đột nhiên thẩm thấu thân thể của hắn. Khương Thành Hư dừng lại thân hình, trên tay chụp lấy băng lãnh xiềng xích, nhìn phía xa trong rừng rậm đi ra gầy gò bóng người. Lông mày nhướn lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Nha, là Tiểu Quân a, rất lâu không thấy. Tô Phù nhìn chằm chằm xa xa Miêu Nương, một đường đuổi theo ra cao ốc, nhìn thoáng qua sau lưng cảnh báo không ngừng nước lập phương cao ốc. Lại liếc mắt nhìn tĩnh mịch như phệ nhân ác ma giống như đêm tối rừng rậm. Tô Phù nhướng mày, vẫn là đuổi theo vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.